Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 228 vô cớ sinh khí. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách nhìn nhau liếc mắt một cái. Xem ra bên này là không có gì manh mối. Lâm Minh công ty hiện tại nghỉ, chỉ có thể một nhà tìm xem nhìn. Từ Lâm Minh thê tử nơi đó lấy tới danh sách cùng điện thoại. Đường Vũ Đường cùng Tôn Sách lượng công việc đột nhiên gia tăng rồi. Bất quá loại chuyện này làm thói quen, hiện tại không cần Bối Kha Mạc nói. Những người này cũng biết chính mình nên làm chút cái gì. Bất quá hiện tại quá muộn, bọn họ đi quấy rầy nhân gia ăn Tết, cũng có chút không thể nào nói nổi. Đường Vũ Đường một cái không bắt lấy, Tôn Sách liền không thấy bóng người. Lúc này nhà xác, Tiểu Vương nhìn kia một đống đồ vật, thật sự là không biết hẳn là từ địa phương nào xuống tay. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ đi hiện trường vụ án, lấy ra khả năng di lưu chứng cứ. Hiện tại Tiểu Vương bên người, một cái hỗ trợ đều không có. Tiểu Vương thật đúng là cảm thấy không quá thói quen. Nhìn kia đôi đồ vật, Tiểu Vương không biết sửng sốt bao lâu. Lăng là không biết muốn như thế nào xuống tay. Ăn thịt người ăn chỉ còn lại có này đó tình huống. Tiểu Vương thật đúng là lần đầu tiên đụng tới. Này một đống đồ vật là một người. Tiểu Vương hiện tại như thế nào cũng không tin. Làm gì đâu, Tiểu Bơ, Tiểu Vương khắp nơi nhìn nhìn. Thứ gì, nói ngươi đâu, ngươi cái này diện mạo còn không phải Bơ Tiểu Sinh sao? Ngươi ở chỗ này nhìn chằm chằm này đó nhìn cái gì đâu? Tiểu Vương thở dài một tiếng. Không biết như thế nào động thủ, người phía trước cũng gặp được quá phận thi án. Bầm thầy án linh tinh, có cái gì không biết như thế nào động thủ. Người tốt xấu cũng biết đây là một người. Hơn nữa thân phận cũng phi thường rõ ràng. Có cái gì không biết như thế nào động thủ. Người nhìn xem này đôi đồ vật, xương cốt cùng da thịt đều có. Chính là không hoàn chỉnh, người chính là không ai hỗ trợ. Ta tới giúp ngươi. Trước từ đầu ra chóc thủy đi, Tôn Sách từ bên cạnh lấy quá một kiện áo blau trắng. Mang lên cao su bao tay. Có người hỗ trợ, Tiểu Vương cũng không thể chỉ là thất thần. Đường Vũ Đường kỳ quái nhìn bọn họ hai cái. Khi nào Tôn Sách như vậy tích cực chủ động. Xem ra nhan giá trị thứ này. Ở địa phương nào đều là dùng được với. Tiểu Vương giấu ở mắt kính lúc sau bộ dáng. Đã làm Tôn Sách đối người này thay đổi cách nhìn triệt để muốn nhìn. Cũng hoặc là bởi vì Tiểu Vương tương đối mi thanh mục tú bộ dáng. Làm Tôn Sách cảm thấy người này càng hẳn là quan tâm một chút. Tiểu Vương bộ dáng, làm Tôn Sách sinh ra một loại ảo giác. Cảm thấy cái này tiểu tổ bên trong, vẫn là tồn tại nữ nhân. Chu Văn cũng hảo, Bối Kha Mạc cũng hảo. Thật sự sử dụng tới thời điểm. Bối Kha Mạc cùng Chu Văn không có một cái như là nữ nhân. So sánh với dưới này một tổ nam nhân, nhưng thật ra có vẻ tương đối nhu nhược, đặc biệt là thân thể tương đối nhỏ gầy Tiểu Vương, càng là có vẻ phi thường nhu nhược. Tôn Sách thấy được Tiểu Vương bộ dáng lúc sau, khả năng cảm thấy Tiểu Vương càng như là một nữ hài tử. Cho nên Tôn Sách liền sẽ sinh ra một loại phi thường tự nhiên tâm tư. Chiếu cố một chút nữ hài tử, nếu là Tiểu Vương đã biết, Tôn Sách rốt cuộc là nghĩ như thế nào, khẳng định sẽ không làm Tôn Sách hỗ trợ. Chu Văn cùng Lục Tiểu Vũ, trải qua Bối Kha Mạc trước một đoạn thời gian dạy học, cũng không sai biệt lắm đối hiện trường khám tra tương đối hiểu biết. Bởi vì cái này địa phương là bãi rác, cho nên quấy nhiễu nhân tố sẽ rất nhiều, bất quá hiện tại là mùa đông. Rác rưởi hương vị cũng không lớn, bọn họ ở chỗ này tìm đồ vật, cũng hơi chút có thể nhẹ nhàng một chút. Chu Văn cẩn thận xem qua cái này địa phương, nếu hung thủ làm như vậy, tỏ vẻ nàng không hy vọng người khác biết chính mình là mần ni cũng chính là mấy thứ này. Sở dĩ xuất hiện ở chỗ này, là hung thủ vì che giấu chính mình hành vi phạm tội mà là mần ni lựa chọn cái này địa phương. Hung thủ là cảm thấy. Chính mình làm cùng rác rưởi giống nhau, hung thủ một phương diện cảm thấy, chính mình làm phi thường không nên, một phương diện lại làm ra không thể vãn hồi sự tình. Chu Văn từ cái này địa điểm, có thể thấy được tới hung thủ rối rắm trong lòng, chính là ăn một người nam nhân. Chu Văn thật sự là cảm thấy không thể lý giải, trừ phi là Lâm Minh đối người này, có cái gì quá phận hành động, làm hung thủ không thể không làm như vậy, nhưng là Chu Văn tưởng phá đầu óc, cũng không nghĩ không đến, có cái gì cừu hận có thể làm một người đi ăn thịt người. Cái dạng gì hận có thể làm hung thủ, không tiếc đem một người ăn luôn, trừ bỏ cái loại này tương đối cực đoan tình yêu. Chu Văn tạm thời vẫn là không thể tưởng được, khác khả năng, Lục Tiểu Vũ phất phất tay, làm Chu Văn lại đây, ngươi nhìn xem cái này, hẳn là sẽ không ở chỗ này đi, đó là một cái tàn thuốc. Chu Văn nhìn nửa ngày không thấy ra nguyên cớ tới, ở bãi rác nhìn đến tàn thuốc, này có cái gì không có khả năng. Chu Văn mờ mịt nhìn Lục Tiểu Vũ, không hiểu hắn rốt cuộc là có ý tứ gì. Lục Tiểu Vũ vỗ vỗ cái trán giải thích, loại này yên giá rất cao, một hộp yên khả năng muốn 100 nhiều đi. Cái này địa phương ta nhìn một chút, chỉ có như vậy một cái tàn thuốc. Lục Tiểu Vũ cùng Bối Kha Mạc học tập một thời gian. Phản bác kiến nghị phát hiện chàng thăm dò cũng liền kỹ càng tỉ mỉ một ít. Nơi này là bãi rác không già, chính là Lục Tiểu Vũ ở gần đây, cũng không có tìm được thực quý đồ vật. Trừ bỏ cái này tàn thuốc ở ngoài, trên cơ bản đều là sinh hoạt cần thiết đồ vật, nói cách khác này phụ cận, hẳn là không có gì đặc biệt nhà có tiền rác rưởi. Cái này tàn thuốc xuất hiện ở chỗ này, tổng làm hắn cảm thấy không hợp nhau. Chu Văn lấy quá tàn thuốc nhìn nhìn, thật đúng là, cái này nha đầu thực sạch sẽ a, thoạt nhìn như là không lâu phía trước mới đặt ở nơi này. Vậy ngươi cảm thấy chiều đến khởi như vậy yên người sẽ là người nào? Lục Tiểu Vũ đương nhiên nhìn Chu Văn, còn có thể là người nào? Còn không phải là kẻ có tiền sao? Trừ bỏ cái này khả năng cũng không khác, ta lại không hút thuốc lá, ta như thế nào biết? Ta chỉ là nhìn đến quá cái này yên mà thôi. Chu Văn đem tàn thuốc trang nhập đến vật chứng túi. Nhìn nhìn lại còn có cái gì? Lục Tiểu Vũ gật gật đầu. Cùng Chu Văn tách ra tìm, quay chung quanh phát hiện thịt nát địa điểm hướng chung quanh khuếch tán. Ở khoảng cách cái thứ nhất tàn thuốc cách đó không xa địa phương, lại phát hiện một cái tàn thuốc, giống nhau như đúc, cái này tàn thuốc thật sự cùng án tử có quan hệ sao? Chu Văn nhìn tàn thuốc phát ngốc, Lục Tiểu Vũ kéo nàng một chút, tiên tiến trong xe ấm áp đi, ta xem bên này hẳn là không có gì đồ vật. Cái này hung thủ lưu lại nhiều như vậy tàn thuốc, có phải hay không tỏ vẻ cái này hung thủ phi thường khẩn trương đâu? Gió ấm thổi tay, làm Chu Văn ấm áp trong chốc lát, từ hiện trường lưu lại dấu vết thượng xem, kỳ thật hung thủ vẫn là thực sợ hãi, sợ hãi. Không có khả năng đi, một cái giết người ăn thịt người người. Còn có thể có cái gì sợ hãi? Chu Văn cấp Lục Tiểu Vũ giảng thuật một chút tương quan tâm lý học vấn đề, hung thủ giết người ăn thịt người, có khả năng là bởi vì trong lòng chỗ trống, tỉ như nói phương diện nào đó đã chịu kích thích, làm cho cái này hung thủ cảm thấy, chính mình yêu cầu người khác bỏ thêm vào, đổi mà nói chi chính là một loại khác muốn ăn, thật giống như chúng ta trong thân thể thiếu gì đó thời điểm, đặc biệt muốn ăn mỗi dạng đồ vật tình huống giống nhau. Chính là làm như vậy đồng thời, hung thủ cũng biết chính mình làm được không đúng, cho nên cảm thấy thực hổ thẹn, hung thủ đem mấy thứ này đặt ở nơi này thời điểm. Liền tự hỏi chính mình làm chỉnh chuyện, cho nên hung thủ vô ý thức trừ rất nhiều yên, lại bởi vì cái này địa phương là bãi rác, có tàn thuốc cũng không có gì không thích hợp, hung thủ tâm tình phi thường mâu thuẫn, hung thủ không biết chính mình đến tột cùng muốn cái gì. Cũng không biết làm như vậy xong lúc sau, chính mình sẽ thế nào? Từ hung thủ lưu lại dấu vết nhìn ra được, hung thủ hiện tại tâm tư cũng là hỗn loạn. Chu Văn nói xong lúc sau, Lục Tiểu Vũ cũng liền có một cái đại khái lý giải. Xem ra giết người hung thủ cũng không phải dễ làm, giết người thời điểm, trong lòng mâu thuẫn muốn mạnh, đương nhiên, trả án người càng không phải dễ làm. Trả án thời điểm mệt đến muốn chết, đã trở lại, làm sao vậy, phát sinh sự tình gì? Giản Đông Vân khó được ở nhà, làm suốt một bàn đồ ăn. Kiều Phạn Âm trí nhớ, đã có mười mấy năm không có ăn đến quá. Giản Đông Vân thân thủ làm đồ ăn, kỳ thật Giản Đông Vân tay nghề vẫn là thực không tồi. Hít sâu một hơi, ngửi được trong phòng hương vị, Bối Kha Mạc cảm thấy có điểm đói bụng. Ăn cơm đi, ta đói bụng, đói bụng. Kia mẹ nhanh lên chuẩn bị ăn cơm đi. Giản Đông Vân bất đắc dĩ nhìn Kiều Phạn Âm. Người đây là điển hình, cưới tức phụ đã quên nương. Bối Kha Mạc vội vội vàng vàng cởi quần áo. Một cái không đứng lại thiếu chút nữa sậy chính mình. Kiều Phạn Âm một tay đem người ôm lấy. Dọa ra một thân mồ hôi lạnh, người này vô luận khi nào đều tác động hắn tâm ân nhi, cẩn thận một chút. Gấp cái gì a? Trên xe làm người ăn cái gì ngươi không ăn? Kiều Phạn Âm tuy rằng nói trách cứ nói, chính là cũng không có trách cứ ý tứ. Bối Kha Mạc trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Kiều Phạn Âm. Hừ một tiếng giận dỗi ngồi ở trên sofa, nàng lại không phải cố ý. Kiều Phạn Âm thở dài một tiếng, vội vàng đi tới Bối Kha Mạc bên người. Ta sai rồi lão bà, ăn cơm đi thôi, ta nói chuyện không bao giờ như vậy đại thanh âm. Ngươi liền tha thứ ta lúc này đây đi, bằng không lần đó đi ta quỳ sầu riêng. Chỉ cần ngươi bỏ được, ta làm cái gì đều được. Đừng nóng giận, không phải đói bụng sao? Ăn cơm trước đi. Bối Kha Mạc không ra tiếng xoay người sang chỗ khác. Giản Đông Vân nhíu nhíu mày, có chút nhìn không được, cảm giác thượng mặc kệ thấy thế nào, Bối Kha Mạc như vậy đều có chút quá tùy hứng. Rốt cuộc đây cũng là ở nhà chồng, bà trước mặt, hai người như vậy hỗ động thật sự không nên. Đặc biệt là nhìn chính mình nhi tử, như vậy thấp hèn bộ dáng, không có một cái mẫu thân sẽ cảm thấy đương nhiên. Tuy rằng nói Giản Đông Vân cũng cảm thấy, nam nhân nên yêu thương nữ nhân, chính mình nữ nhân nên phụng ở lòng bàn tay sủng. Chính là như vậy sủng ái không khỏi có chút quá mức một chút. Thậm chí làm Kiều Phạn Âm có vẻ có chút thấp hèn. Kiều gia của cải giàu có, Kiều Phạn Âm từ nhỏ chính là cái thiếu gia, vẫn luôn đều bị người hầu hạ, chưa từng có như vậy đối đãi người nào. Kiều Phạn Âm thay đổi, ở Giản Đông Vân xem ra, thật là quá nhiều. Giản Đông Vân vừa muốn nói cái gì, Kiều Vũ Tư kéo một chút nàng quần áo, đem Giản Đông Vân mang đi. Hai người đi tới góc, Giản Đông Vân thật sự là nhịn không được, này xem như sao lại thế này a? Có phải hay không có chút quá khó coi? Kiều Vũ Tư thở dài, này có cái biện pháp, nhi tử nguyện ý hình dáng này, chúng ta có thể làm sao bây giờ? Kiều Phạn Âm từ nhỏ liền không thế nào nghe lời, lớn lên lúc sau càng là không nghe lời, mặc kệ sự tình gì, chỉ cần là về Kiều Phạn Âm, Kiều Vũ Tư cùng Giản Đông Vân đều quản không được. Giản Đông Vân nhấp nhấp miệng, ta cũng biết chúng ta đối nhi tử không có biện pháp. Chính là luôn là như vậy, nhi tử có phải hay không quá không có tôn nghiêm, hai vợ chồng nào có như vậy, loại chuyện này mặc kệ thế nào, ta đều phải nói. Giản Đông Vân tính cách vốn dĩ chính là như vậy, có chuyện gì đều sẽ không cất giấu. Tiểu Mạc, không phải ta cái này làm bà nói ngươi, ngươi như vậy liền có chút thật quá đáng. Bối Kha Mạc phía trước tính cách vẫn là làm Giản Đông Vân thực thích, chính là hiện tại cái này tính cách thật sự là cùng một cái y tới duỗi tay cơm tới há mồm đại tiểu thư. Kiều Phạn Âm nhíu nhíu mày, mẹ, ngươi bớt tranh cãi, phương diện này không các ngươi sự tình, ta nguyện ý như vậy hầu hạ Tiểu Mạc cũng nên muốn như vậy hầu hạ, đây là chúng ta hai cái sinh hoạt, mẹ ngươi liền không cần xen miệng. Giản Đông Vân không để ý tới Kiều Vũ Tư ngăn trở, kia cũng nên chú ý một chút, nơi này nói như thế nào cũng là nhà chồng, làm cho bà mặt, như vậy sai xử chính mình lão công, ai thấy được không chê cười. Bối Kha Mạc nhấp nhấp miệng, nàng biết chính mình quá phận, cũng biết chính mình không nên nhưng làm như vậy, chính là Bối Kha Mạc khống chế không được chính mình tính tình. Nàng chính là ngăn không được sinh khí, bị Giản Đông Vân như vậy vừa nói, Bối Kha Mạc càng là một cổ khí bốc lên dựng lên. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Không thể muốn, còn như vậy đi xuống. Ta đều không giống như là chính mình. Tiểu Âm, ta từ bỏ. Mặc kệ ngươi nói như thế nào ta đều từ bỏ. Bối Kha Mạc nóng nảy đứng lên. Chuẩn bị đi bệnh viện phá thai. Kiều Phạn Âm vội vàng đem người đè lại. Đừng xúc động, lão bà. Quyết định này cũng không phải là tùy tiện làm được. Bối Kha Mạc có vẻ thực phiền. Thoáng nhìn bên cạnh vừa rồi Giản Đông Vân làm văn thắn dùng chài cán bột. Kiều Phạn Âm cũng là mắt sắc, vội vàng đem chài cán bột ném đến rất xa. Lão bà, ta cầu ngươi, không thể bởi vì như vậy một chút sự tình, ngươi liền chịu không nổi. Tính tình của ngươi ta xem khá tốt, ngươi nên là cái dạng này. Lão bà tới ngồi xuống. Chúng ta hít sâu bình tĩnh, Giản Đông Vân thật sự là nhìn không được. Tiểu Mạc đây là sinh khí. Nàng còn có cái gì có thể tức giận? Ta cũng chưa nói cái gì, Kiều Phạn Âm nhìn Bối Kha Mạc bực bội bộ dáng. Thật sự là nhìn không được. Mẹ, ngươi lại đây, chúng ta hai cái đơn độc nói hai câu, Giản Đông Vân bị phụ tử hai cái. Mạnh mẽ giá lên tới rồi nhà ăn. Mẹ, ta đều đã kết hôn. Ta cùng lão bà của ta, làm chuyện gì ngươi liền không cần can thiệp. Nếu thật sự là cảm thấy không cao hứng, ngươi liền không xem chúng ta. Chúng ta có chính mình muốn sinh hoạt. Bối Kha Mạc ngồi ở trên sofa. Càng nghĩ càng không thích hợp. Từ có đứa nhỏ này, rất nhiều thời điểm muốn khống chế tính tình, cũng không có cách nào khống chế. Vốn dĩ Bối Kha Mạc cũng đủ tùy hứng. Hiện tại quả thực là ngang ngược vô lý. Đối với cái dạng này chính mình, Bối Kha Mạc cảm thấy quá chán ghét, đứa nhỏ này, xem ra vẫn là không cần hảo. Tự hỏi một chút, Bối Kha Mạc trên thuyền quần áo cùng giày, tính toán đi bệnh viện, cũng chỉ có bệnh viện, thời gian này còn có thể đủ tìm được bác sĩ. Dù sao chính mình tuổi còn nhỏ, vốn dĩ cũng không tính toán sớm như vậy liền có hai tử. Kiều Phạn Âm liền không yên tâm Bối Kha Mạc. Sợ hãi Bối Kha Mạc làm ra cái gì tới. Kết quả từ nhà ăn vừa ra tới. Thật đúng là thấy được Bối Kha Mạc mặc tốt quần áo tính toán đi ra ngoài. Kiều Phạn Âm bước nhanh tiến lên đem người đè lại. Lão bà, ngoan ngoãn ăn cơm, chúng ta không tức giận ha. Bối Kha Mạc tránh thoát khai Kiều Phạn Âm trói buộc. Cũng liền ngươi, hiện tại còn đem ta đương cái bảo bối. Ta như bây giờ, ta đều phiền đã chết. Cũng không biết đánh khi nào xem như cái đầu. Ta là thật sự chịu không nổi. Hết chương.